Phúc Đức Thiên Quan, chương 211. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên phù phù một tiếng nhảy xuống nồi. Chỉ thấy ủng ục nổi bong bóng nước dùng bên trong đã không gặp một tia khí tức. Chỉ có một cỗ mùi thơm nhàn nhạt thấm vào ruột gan. Hoàng Thiên đã sớm ngưng tụ thần thể. Ngũ tạng lục phủ đầy đủ mọi thứ. Thần huyết thần tính là cái gọi là trong tiên hiệp. Tính mệnh song tu, làm trời sinh thần thánh. Một thân đều là thiên tài địa bảo. Vẻn vẹn là nước tám. Chính là dội đến cái nào một mảnh đồng ruộng bên trong. Không nói những cái khác. Khối này ruộng đồng nếu là trồng củ cải. Củ cải dược tính cùng người sâm một dạng. Nếu là loại hành lá. Hành lá biến dị thành hành tây. Một đám nữ tu sĩ. Nữ yêu tinh. Nữ quỷ. Thấy như thế một bộ tràng cảnh. Đầu tiên là sững sờ. Sau đó mỉm cười. Nhưng ngửi thấy mùi thịt về sau. Trong lòng liền có dự cảm không tốt. Lập tức bắt đầu thét lên. Hoàng Thiên không muốn a, ta bảo. Không có ngươi ta làm sao sống a, trốn tránh chỗ tối Tào Thành Hoàng. Lục phán quan đám người lại âm thầm bật cười. Tiểu Hoàng Thiên a, tiểu Hoàng Thiên. Ngươi còn có bao nhiêu kinh hỉ là ta không biết. Cái này bên cạnh vừa mới bắt đầu thét lên. Liền có như đương thời tràng cảnh. Người bên ngoài, làm sao biết thét lên là vì cái gì? Còn tưởng rằng là hung sát án đâu. Bây giờ mang đến khủng bố không khí. Dẫn tới trong thành không ít hài đồng bị hù dọa. Bắt đầu khóc gáy. Hoàng Thiên trốn tránh ủng ục trong nồi. Đang định hưởng thụ thanh tịnh. Bất quá một lát, liền bị sát vách võ đài chủ tiên lâu chủ bếp cầm muôi vớt cho vơ vét ra tới. Thấy Hoàng Thiên không có chuyện. Thế là nở nụ cười. Nghịch ngợm. Hoàng Thiên, được rồi. Ta làm đồ ăn không dùng cố gắng lên. Cái này bên cạnh vừa mới bắt đầu khóc gáy. Liền có một cỗ hắc vân hắc vụ phiêu đãng tới. Che ở tinh nguyệt. Một trận ảm đạm vô quang. Liên tiếp rất nhiều nữ tu đều cảm thấy có chút đưa tay không thấy được năm ngón. Thành Hoàng càng là cố gắng mở to mắt. Nhưng đen được kỳ quặc. Hắn lại này quỷ thần đều thấy không rõ lắm. Ngàn vạn khóc tiếng gáy bên trong. Cả đám chỉ nghe khóc tiếng gáy tựa hồ càng ngày càng gần. Đến rồi. Thạch Lưu thần nữ lấy ra một tờ bao bị. Cái này chăn mền chính là Tống Tử Nương Nương ban thưởng pháp khí. Tên gọi Vạn Anh túi. Kỳ hình trạng chính là một khối bao khỏa vừa mới xuất sinh hài nhi ngũ giác khăn vuông bị. Chính là lấy thiên môn vạn hộ bên trong bao khỏa mới sinh hài nhi bao mặt trong một tia chúc phúc mong ước chi khí. Luyện chế thành một cái thần đạo pháp khí. Mà một mảnh không nhìn thấy đầu năm ngón tay trong bóng tối. Đám người chỉ cảm thấy trong bụng đã lâu cảm nhận được đói. Trên thân càng là có một loại hôm qua ngoài thành một thước tuyết. Đáng thương trên thân áo chính đơn lẻ loi hiu quạnh cảm giác. Như thế trong không khí. Trải qua cùng khổ cuộc sống nữ tu nữ quỷ nhóm liền lâm vào tuổi thơ hồi ức. Nhưng mà càng là hồi ức, liền càng là thê lương bi thiết. Một lát bên trong, bầu trời có chút tảng sáng. Không thấy hắc ám, nhưng một cỗ hắc tuyết bắt đầu phiêu linh. Mỗi một phiến bông tuyết đều là lòng người tuyệt vọng. Nhục thể rét lạnh cùng đói ngưng tụ mà thành. Tử vong, oán hận, khát vọng, đan vào lẫn nhau. Cứ như vậy bên trong. Một đám lâm vào hồi ức nữ tu nữ quỷ, bị hắc tiết nhiễm, dần dần đông cứng, lâm vào trong cơn ác mộng. Ác mộng không nhất định là quỷ a, quái a, cũng có thể là sinh hoạt hiện thực. Một đạo hơi yếu thanh âm cô gái, suy yếu lại hết sức kiên định, máy móc tái diễn, một lần lại một lần khẳng định, nhất định phải thật tốt còn sống a, mụ mụ không phải rời đi. Mụ mụ lại biến thành một con chim lớn. Ngươi ngẩng đầu nhìn trời thời điểm, nếu có một con chim lướt qua, kia chính là ta trở về xem ngươi rồi. Đại từ đại bi thánh mẫu nương nương, phù hộ nữ nhi của ta bình an lớn lên. Đại từ đại bi thánh mẫu nương nương, đại từ đại bi thánh mẫu nương nương, chỉ thấy trên bầu trời quả thật lượn vòng lấy một đầu đại điều. Nàng mặc lấy máu đỏ y phục, có màu đen cánh, hai mắt rơi lệ, từng tiếng gào thét. Nhưng là cái này đại điều, thân hình hư ảo, tựa hồ là người nào đó sắp chết thời khắc trước mắt xuất hiện ảo giác bình thường. Mờ mịt, lại dẫn ánh sáng yếu ớt. Rét lạnh bên trong tựa hồ lông vũ bao phủ ấm áp. Nhàn nhạt trong bi thương lại mơ hồ chờ mong. Mụ mụ tới đón ta. Tới đón ta nha. Vui vẻ. Rau xanh nha. Trong đất hoàng nha. Ba lượng tuổi bên trên. Không còn nương nha. Cha cưới mẹ kế nha. Cưới mẹ kế. 3 năm rưỡi nha. Sinh cái đệ đệ mạnh hơn ta nha. Đệ đệ ăn mì. Ta ăn canh nha. Bưng chén lên. Nước mắt lưng tròng nha. Mẹ ruột nha. Thấy như thế cái đại điểu về sau. Khắp nơi liền nhảy lên ra một chút cái quỷ đồng tử. Trước đó Hoàng Thiên Miếu thờ bên kia cũng có rất nhiều loại này quỷ đồng tử. Chơi đùa, ăn vụng hương hỏa cống phẩm. Chơi mệt rồi liền trốn đến trong khe đá. Hốc cây trong bóng tối nghỉ ngơi. 1, 2, 3, 8, 9. Tinh tế đếm một lần. Vừa vặn 9 cái quỷ đồng tử. Đều là nữ đồng. Cửu tử quỷ mẫu. Đều là 9 cái nhi tử. Nhưng là đây là 9 cái nữ nhi. 9 cái quỷ nữ tay nắm. Biến thành một cái vòng tròn. Khóc thuật bản thân tao ngộ bi thảm. Một lần lại một lần. Thanh âm kia. Để cho người nghe lo lắng. Đè nén nhường cho người ngạt thở. Những này quỷ nữ trên thân huyết hồng y váy. Nhưng là có thể thấy được nguyên bản không phải màu đỏ. Mà là bẩn thỉu làm áo gai váy. Rách rách dưới dưới. Có thể là từng lần một nước mắt, rửa sạch thành bây giờ nhan sắc, lưu không làm nước mắt biến thành máu. Dùng màu trắng góc áo lau sạch lấy ta nước mắt, ta máu, mụ mụ nói cho ta biết phải kiên cường. Những này quỷ nữ tản ra tay cầm tay vây vòng tròn. Ta muốn đi tìm mụ mụ, chỉ thấy cái này 9 cái quỷ nữ. Tư tán bôn tẩu, thấy một cái bị hắc tiết bao phủ nữ tu liền thận trọng hỏi. Ngươi là mẹ của ta sao? Muốn tiến lên kéo nàng tay. Nhưng mà vừa sờ lên, quỷ nữ cũng không có cảm nhận được loại kia nhàn nhạt ấm áp. Không khỏi thất lạc, các nàng càng là thất lạc. Màu đen tuyết liền càng lớn. Thế là bốc lên cực lạnh. Đỉnh lấy vô biên hắc ám. Chân trần, từng lần một bôn tẩu. Hoàng Thiên sợ những này nữ tu bị hại. Liền ngay cả bận bịu nhảy ra ngoài. Lẫn vào những này quỷ nữ bên trong. Còn cố ý xuyên được rách dưới. Chỉ là trên thân thần quang bắt đầu có chút hiển lộ. Hòa tan những này màu đen tuyết. Che giấu những này bi thương cảm xúc. Mặc dù Hoàng Thiên cũng không biết lão tử nhà mình cái nào. Nhưng tốt xấu có cái đại địa mẫu thân. Từ bi thai nghén vạn vật. A, một cái quỷ nữ phát hiện tiểu Hoàng Thiên. Trên dưới dò xét tiểu Hoàng Thiên. Ngươi là nữ hài vẫn là nam hài? Ta tại sao không có gặp qua ngươi? Ta không phải nam hài cũng không phải nữ hài. Ôi chao, ngươi là tiểu thái giám. Quỷ nữ lộ ra đồng tình. Ca ca ta chính là được đưa vào cung làm tiểu thái giám rồi. Ngươi cũng không có mụ mụ sao? Ôi chao, Hoàng Thiên không biết giải thích thế nào. Đành phải gật gật đầu. Quỷ nữ thấy Hoàng Thiên gật gật đầu. Không khỏi lộ ra khó qua biểu lộ. Ai nha, ta không nên hỏi như thế. Bất quá không có quan hệ. Chúng ta cùng đi tìm đi. Trực tiếp kéo qua Hoàng Thiên tay. Mang theo Hoàng Thiên bôn tẩu lên. Nhưng mà quỷ nữ tay cực kỳ lạnh buốt. Hàn ý để Hoàng Thiên đều cảm giác khẽ run rẩy. Bên trên bầu trời hư ảo nữ tử áo đỏ thấy Hoàng Thiên. Liền lưu lạc chảy máu màu đỏ nước mắt đến. Con của ta. Vi nương tìm ngươi tìm thật tốt khổ a. Trốn tránh chỗ tối thạch lưu thần nữ thấy mấy cái này quỷ nữ. Còn có trên bầu trời có 2 cánh hồng y quỷ mẫu. Bây giờ đối bên cạnh mấy vị thần linh nói. Lần này phiền toái. Thật là quỷ mẫu. Đầu giường bà thở dài nói. Sinh mà không nuôi. Làm sao vì nhà. Những này quỷ đồng nữ không chiếm được mẫu thân yêu thương. Liền huyễn tưởng ra một cái mẫu thân ra tới. Như thế tăng thêm tiểu Hoàng Thiên bị bắt sự kiện. Các nàng nghe tới nhiều như vậy thanh âm. Mụ mụ yêu ngươi. Cuối cùng nhịn không được đến đây tìm thân rồi. Tào Thành Hoàng nhíu mày. Các nàng tìm mụ mụ cũng liền thôi. Vì sao lại bắt đi tiểu hài đâu? Có thể là đố kỵ. Cũng có thể là oán hận. Ngươi vừa mới không có nghe được bọn hắn hừ ca sao? Đệ đệ ăn mì. Ta uống mì nước, đây vốn chính là nói không rõ. Không nói rõ, bất quá hại người luôn luôn không đúng. Ai, bất quá mèo chó lớn niên kỷ. Hoàng Thiên thấy trên bầu trời quỷ mẫu, thầm nghĩ nổi lên mấy cái liên quan tới quỷ mẫu truyền thuyết. Cái thứ nhất là bản thổ quỷ mẫu, là cái gọi là cô hoạch điều, lại hoặc là hạ lấy được chim. Nghe đồn là phụ nữ mang thai chết bởi trong núi biến thành tinh quái. Có thể biến thành phụ nhân áo đỏ, cũng có thể biến thành đại điều. Ban đêm khóc gáy thanh âm như cú mèo bình thường. Trong đó có thiện ác hai cái phiên bản. Ác trộm cắp hài nhi. Mỗi lần trong đêm tìm tới có hài nhi khóc gáy nhân ra, lưu lại huyết chảo ấn. Ngày thứ hai liền cướp giật đi. Nhưng là hắn không có sữa. Ban ngày cũng trở thành đại điều. Chỉ đem búp bê đặt ở tổ chim bên trong. Chờ lấy búp bê chết khát chết đói. Biến thành thây khô. Hồn phách liền sẽ bị hắn thôn phệ. Dung nhập trong bụng. Chờ lấy hại chín cái búp bê về sau. Liền sẽ trở thành cửu tử quỷ mẫu. Chính là một loại 10 phần hung lệ quỷ quái. Thiện là nuôi nấng bị ném bỏ hài nhi. Thu thập bị chìm giết bé gái hồn phách. Thu thập xương sớm. Mật hoa. Nuôi nấng hài nhi. Chờ lấy thấy cái nào gia đình lương thiện. Liền đem búp bê đưa đến hắn cửa nhà. Cho nên cũng gọi là đưa tử chim. Chính là một loại thần điểu. Thần thú. Sẽ dần dần ngưng tụ thần tính. Cuối cùng hoàn toàn biến thành đưa tử thần. Mà Phật gia cũng có một cái quỷ mẫu, tên là sông cầy đế mẫu, lại được xưng làm quỷ tử mẫu thần. Nghe đồn Phật Đà Thế Tôn tại Vương bỏ trong thành giảng pháp, người nghe đều hướng trong thành mà đi. Đường có một phụ nữ mang thai té ngã, không ngừng chảy máu. Hắn không ngừng cầu khẩn mỗi một cái đi ngang qua người. Nhưng là tất cả mọi người vội vã đi nghe Thế Tôn thuyết pháp. Bởi vậy không ai trợ giúp nàng. Sau này hắn chết bởi trên đường. Lúc sắp chết, phát hạ ác thề, muốn Vương bỏ trong thành tất cả mọi người trải nghiệm nỗi thống khổ của nàng. Bởi vậy oán niệm, hắn sa đọa vào ngạ quỷ đạo, không được giải thoát, sa đọa nhập ngạ quỷ đạo về sau. Hắn hóa thành quỷ tử mẫu thần, sinh ra bên dưới 500 quỷ tử, mỗi ngày điều động hắn nhập Vương bỏ trong thành, trộm cắp hài nhi. Dân chúng trong thành không chịu nổi hắn nhiễu, bởi vậy cầu hướng Thế Tôn Phật Đà. Thế Tôn liền xuất thủ chóc nã nàng một đứa bé. Quỷ tử mẫu thần thật lâu không gặp nhi tử trở về. Lòng nóng như lửa đốt, nàng biết rõ, có thể đem nhà mình nhi tử bắt được. Chỉ có Thế Tôn, bởi vậy tiến về cầu khẩn Thế Tôn đem quỷ tử trả lại cho nàng. Thế Tôn liền nói, con của ngươi cũng là hài tử. Người khác hài tử cũng là hài tử. Người 500 đứa bé ném một cái ngươi cũng như này lo lắng khó qua. Huống chi những cái kia mẫu thân còn chỉ có một hài tử. Các nàng hẳn là khó qua a. Chẳng phải là thụ ngươi dày vò gấp 100 lần 1000 lần. Quỷ mẫu bởi vậy buông xuống chấp niệm. Bị điểm hóa thành rồi Phật môn một tôn hộ pháp thần. Là vì Phật môn hộ pháp chư thiên. Cố sự này chính là điển hình. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, nhưng bên trong càng trọng thị chính là nhân quả. Hoàng Thiên cảm thấy cái này quỷ mẫu, cùng cô hoạch điều, cùng quỷ tử mẫu thần đều không giống. Bởi vì cái này quỷ mẫu là hư ảo, là quỷ các đồng tử tưởng tượng ra được một cái như vậy mẫu thân. Quỷ mẫu thấy Hoàng Thiên liền nghĩ muốn đem Hoàng Thiên cướp giật đi. Dùng cái này mượn giả tu thật, từ hư ảo. Biến thành chân thật, bên cạnh thạch lưu thần nữ trực tiếp hiển lộ thân hình. Chính là một tôn hồng y trang nghiêm phụ nhân hình tượng. Chỉ thấy hắn hiển lộ ra ngàn vạn quang mang. Ấm áp thần đạo quang mang triển lộ. Là, mẫu thần, thần tính bắt đầu hiển lộ. Đầu giường bà ngâm khẽ khúc hát du. Khúc hát du một dạng phóng thích ra an nhiên an ninh ý vị. Chỉ là lại như thế nào an ninh? Quỷ nữ nhóm đều là lo lắng bất an, không có một tia một hào cảm giác an toàn, cảm giác thân thiết, ngược lại cảnh giác nhìn xem một đám thần nữ. Các nàng tô son điểm phấn, các nàng đồ trang sức treo đầy búi tóc, các nàng không phải mụ mụ. Quỷ nữ nhóm bị hù khóc lên, tiếng khóc tựa hồ có truyền bá lực bình thường. Toàn bộ thành trì búp bê đều khóc ồ lên, tiếng khóc xuyên não quanh quẩn, đem trên bầu trời quỷ mẫu kích thích, trở nên 10 phần phẫn nộ. Không còn phục từ mẫu rơi lệ chi tướng, chỉ thấy bóng tối vô tận bắt đầu càn quét bao phủ. Tào Thành Hoàng cuối cùng không nhịn được, có hay không đem bản huyện để vào mắt. Thành Hoàng đại ấn đem toàn bộ Thành Hoàng linh cảnh lực lượng chỉnh hợp lên, giống như một cái lồng giam bình thường, bắt đầu phong tỏa Thành Hoàng linh cảnh bên trong tất cả lớn nhỏ thần linh, tổ tiên linh, ào ào xuất thủ, mỗi người thần lực hóa thành một sợi tơ tuyến, chính là hoành kinh dựng thẳng vĩ, như một tấm lưới đánh cá bao trùm bình thường. Những này lưới đánh cá sợi tơ quấn quanh ở quỷ mẫu trên thân, nhưng mà hắn bản thân chỉ là một hư ảo tồn tại, thuộc về một loại quy tắc chuyện lạ, căn cơ tại những quỷ kia đồng nữ. Chỉ cần quỷ đồng nữ không có thu hoạch được hạnh phúc, không có thu hoạch được tình thương của mẹ, cái này quỷ mẫu liền sẽ một mực tồn tại, thậm chí càng ngày càng mạnh. Hoàng Thiên Chính cùng lấy quỷ đồng nữ chạy tán loạn khắp nơi, tay nhỏ đều biến thành tảng băng đống. Nhưng là rất nhanh liền phát giác được, những này quỷ đồng nữ càng đổi càng nhiều, từ 9 cái biến thành 18 cái, từ 18 cái biến thành 36 cái, 36 cái biến thành 72 cái. Đang tiếng khóc bên trong, các nàng tiến hành tự ta phục chế. Thạch Lưu thần nữ ném ra vạn anh túi, cái này bao bị quấn ở mấy cái quỷ đồng nữ, nhưng điểm này bao bị ấm áp căn bản không đủ để cảm hóa các nàng. Không có chân chính từ ái, từ bi, sẽ chỉ làm các nàng càng phát ra trống rỗng. Thạch Lưu thần nữ chỉ có nhiều con, quyền hành, cũng không có cứu khổ quyền hành. Thấy Tống Tử nương nương ban thưởng vạn anh túi bị tránh thoát, phía trên còn để lại mấy cái lấm tấm màu đen dấu tay nhỏ, lập tức thay đổi một loại thế công. Hoàng Thiên thấy bọn hắn muốn đánh lên, liền truyền âm nói, không phải nói phá giải chuyện lạ quy tắc sao? Làm sao tới cứng rắn a? Thạch Lưu thần nữ cũng đành chịu. Ta làm sao có thể tìm tới mẹ ruột của các nàng? Đồng thời chân tình thực lòng cho yêu vô tư. Thế là chuyển biến mục tiêu, bắt đầu tỉnh lại những cái kia bị hắc tiết nhiễm nữ tu. Đem từ ký ức trong cơn ác mộng tách ra ngoài, đã thấy lấy những này nữ tu từng cái trong mắt rưng rưng. Hoàng Thiên thấy phân liệt được càng ngày càng nhiều quỷ đồng nữ, cuối cùng không biết phân chia thành mấy trăm, hơn ngàn, những này quỷ đồng nữ khắp nơi tán loạn, chạy vào trong nhà, sau một lát, vậy mà trộm cắp đi ra một đứa bé. Thành Hoàng vội vàng phái ra nhân thủ, đi đem những này tiểu quỷ bắt hết cho ta. Một đám quỷ thần như ong vỡ tổ tản ra, cũng may Thành Hoàng linh cảnh phong tỏa, những này quỷ đồng nữ cũng không thể trốn chạy ra ngoài. Lôi kéo Hoàng Thiên quỷ đồng nữ thấy như thế nhiều người theo đuổi trục, vội vàng hướng lấy Hoàng Thiên đạo, không sợ, không sợ, chúng ta tìm một chỗ giấu đi, không muốn bị người xấu bắt lấy. Cách chương.